Chương 1416, Bắc Đảo trở về ngày, các ngươi bại vong thời điểm. Cửu kiếp tâm kinh, thủy chung là Diệp Cô Thần lớn nhất át chủ bài. Mà cũng chỉ có tại triệt để vượt qua địa thủy hỏa phong tứ kiếp về sau, Diệp Cô Thần mới có thể đột phá đến thiên cung tôn giả cảnh. Cho nên cái này phong chi kiếp, Diệp Cô Thần là nhất định phải vượt qua. Cảm thấy quyết đoán về sau, Diệp Cô Thần chính là mang theo Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý, cùng rời đi thượng cổ di tích, hướng phía cứ điểm phương hướng tiến đến. Mà đổi thành một bên, chật vật chạy ra Đông Phương Quang Diệu, cũng là rốt cuộc tìm được Sở Huyền Chân cùng Nam Cung Tuyệt Phân. Hai người bọn họ sắc mặt cũng rất khó coi, bởi vì mất dấu Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý. Đông Phương huynh, người vậy mà không có giết Diệp Cô Thần. Nam Cung Tuyệt Phân hỏi, biểu lộ có chút chất vấn. Hắn thấy, Đông Phương Quang Diệu tại thập đại công tử bên trong, đều xem như đứng hàng đầu tồn tại. Theo lý thuyết, hắn đánh giết Diệp Cô Thần hẳn là cũng không phải là không có khả năng. Đông Phương Quang Diệu nghe nói như thế, sắc mặt thoáng chốc chìm xuống dưới, ngữ khí lạnh lùng nói, chúng ta đều xem thường kia Diệp Cô Thần, thực lực của hắn tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, giấu quá sâu. Đông Phương Quang Diệu bởi vì mặt mũi, cũng không có nói ra mình là bị Diệp Cô Thần đánh chạy. Chỉ nói hắn giết không được Diệp Cô Thần, vậy phải làm thế nào, chẳng lẽ liền bỏ mặc kia Diệp Cô Thần phách lối. Nam Cung Tuyệt Vân sắc mặt che lấp, hắn đối Diệp Cô Thần hận ý, đã sớm khắc vào cốt tủy. Diệp Cô Thần một ngày bất tử, trong lòng của hắn một ngày khó bình. Đừng nóng vội, đánh rắn đánh bảy tấc, kia Diệp Cô Thần là khó bắt, nhưng còn lại những cái kia kiếm vương triều kiếm tử, không phải còn tại cứ điểm à. Sở Huyền Chân cười lạnh một tiếng nói, ý của ngươi là, nhưng chúng ta công nhiên xuất thủ đối phó kiếm vương triều kiếm tử, có thể hay không không tốt lắm. Nam Cung Tuyệt Vân cau mày nói, hắn cũng không phải cố kỵ kiếm vương triều, mà là chuyện này như truyền đi, đối bọn hắn thanh danh không tốt lắm. Dù sao dưới mắt Táng Thiên Đảo chi chiến, vẫn là Nam Thiên Vực cùng Hắc Ám Thế Giới chiến đấu. Dạng này nội đấu, quả thực có chút không ổn, nhưng mà Đông Phương Quang Diệu nghe nói như thế, lại là cười lạnh nói, Sở huynh ý nghĩ rất không tệ, Nam Cung huynh lại tại cố kỵ gì chứ, kia Diệp Cô Thần không phải cũng là tàn nhẫn sát hại ta Đông Phương Thế gia người. Đông Phương Quang Diệu mười phần tán đồng Sở Huyền Chân đề nghị. Nam Cung Tuyệt Vân thấy thế, cũng là không nói cái gì. Chỉ cần có thể diệt sát Diệp Cô Thần, thì triển bất kỳ thủ đoạn nào đều là đáng giá. Làm ra quyết định về sau, Sở Huyền Chân ba người cũng là bắt đầu hướng phía cứ điểm thành trì lao đi. Mà liền tại bọn hắn xuất phát đồng thời, Diệp Cô Thần ba người lại là cũng sớm đã xuất phát. Qua mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần dẫn đầu về tới cứ điểm. Hắn vừa đến cứ điểm, Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử chính là cảm giác được, tiến lên đón. Sư phụ, người rốt cục trở về. Mộ Tinh Trúc cười con mắt cong thành vành trăng khuyết. Nàng đối Diệp Cô Thần thực lực mặc dù có lòng tin, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Ta không sao, bất quá tiếp xuống, có một số việc muốn cùng các ngươi nói một chút. Diệp Cô Thần ngữ khí có chút ngưng túc, xảy ra chuyện gì rồi? Kiếm Kinh Hồng sắc mặt cũng là ngưng tụ. Diệp Cô Thần lập tức, đem lên cổ di tích một ít chuyện, đều nói cho Kiếm Kinh Hồng bọn người. Nguyên lai là dạng này, xem ra chúng ta đã triệt để đắc tội kia Tam Đại Công Tử. Kiếm Kinh Hồng sắc mặt cũng là có chút nghiêm túc. Nếu như chỉ là đắc tội một vị công tử, cái kia ngược lại là không quan trọng. Nhưng là bây giờ, một chút chính là ba vị công tử. Phóng nhãn Nam Thiên Vực bên này, ngoại trừ một đế tứ hoàng bọn người, ai có thể có lực lượng đồng thời đối mặt Tam Đại Công Tử. Cũng liền Diệp Cô Thần có lá gan này, bất quá Kiếm Kinh Hồng bọn người, cũng không có mảy may phàn nàn Diệp Cô Thần ý tứ. Đông Phương Quang Diệu bọn người được một tấc lại muốn tiến một thước, Diệp Cô Thần tự nhiên không có khả năng nén giận, hắn cũng không phải như thế tính cách. Vậy kế tiếp, chúng ta làm như thế nào ứng đối? Kiếm Kinh Hồng dò hỏi, bọn hắn nhất định sẽ tới đến cứ điểm tìm các ngươi, sau đó dùng các ngươi đến áp chế ta, tiếp xuống, chúng ta chỉ sợ muốn rút lui cứ điểm. Diệp Cô Thần nói, chung quanh kiếm tử đều là khẽ gật đầu, đây cũng là chuyện không có cách nào. Bất quá cứ như vậy rút lui, là thật có chút không cam lòng a. Lăng Mặc Thư sâu thở dài, bọn hắn kiếm vương triều dù sao cũng là đệ nhất vương triều, lại bị buộc muốn rút lui. Đổi lại là ai cũng hiểu ý bên trong khó chịu. Sẽ không quá lâu, không được bao lâu, chúng ta liền sẽ đường đường chính chính địa về tới đây tới. Diệp Cô Thần trong mắt nở rộ lãnh mang, hắn nhưng không có quên, tại Bắc Đảo bên kia, khả năng còn có Âm Phong Sơn Cốc cái cơ duyên này. Nếu là cái cơ duyên này có thể làm cho hắn lột xác ra thế giới thần phủ. Kia Đông Phương Quang Diệu bọn người ở tại trước mặt hắn, căn bản không tính là cái gì. Làm xuống quyết đoán về sau. Diệp Cô Thần cũng là mang theo một đám kiếm vương triều kiếm tử, cùng Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý rời đi. Liền tại bọn hắn rời đi cứ điểm bất quá nửa ngày thời gian, Đông Phương Quang Diệu bọn người chính là chạy tới cứ điểm. nhìn xem cái kia sát khí đằng đằng, sắc mặt âm trầm Đông Phương Quang Diệu ba người, bên trong cứ điểm còn lại Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, mỗi một cái đều là tâm thần run lên. Tam đại công tử cùng nhau đánh tới, chỉ sợ đều là bởi vì Diệp Cô Thần nguyên nhân. Kia Diệp Cô Thần cũng là tuyệt, một chút trêu chọc Tam đại công tử, hắn tại Táng Thiên Đảo còn thế nào lẫn vào. Đúng vậy a, đoán chừng muốn co đầu rút cổ tại trong một cái góc, chờ đợi Táng Thiên Đảo kết thúc. Rất nhiều thiên kiêu đều tại châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Đáng chết, để bọn hắn đi trước một bước, Đông Phương Quang Diệu sắc mặt âm trầm nói. Thôi được, bất quá ta tin tưởng, lấy Diệp Cô Thần tính cách, là không thể nào một mực rùa đen rút đầu, hắn khẳng định sẽ trở về tìm chúng ta. Sở Huyền Chân lạnh lùng nói, hắn sẽ trở về tìm chúng ta, chẳng lẽ là muốn đưa chết sao? Nam Cung Tuyệt Vân không dám gật bừa, hắn chỉ sợ tại đã có tự tin về sau, mới có thể tới tìm chúng ta. Sở Huyền Chân nói, có nắm chắc, cho dù là Tứ Hoàng Thiên Kiêu, đồng thời đối mặt ba người chúng ta, cũng không thể có chút nắm chắc, trừ phi Diệp Cô Thần nhất phi trùng thiên, trực tiếp đột phá đến Thiên Cung Tôn giả cảnh, không phải hắn lấy cái gì đấu với chúng ta. Nam Cung Tuyệt Vân âm thanh lạnh lùng nói, hắn thật sự là tưởng tượng không ra, đang ở tình huống nào, Diệp Cô Thần mới có thể trở về tìm bọn hắn. Cùng một thời gian, tại một chỗ hoang nguyên phía trên, Diệp Cô Thần bọn người xem như tạm thời thoát ly khốn cảnh. Tốt, chư vị, tiếp xuống ta có thể muốn đi Bắc Đảo một chuyến. Diệp Cô Thần nói, Bắc Đảo, nơi đó thế nhưng là hắc ám thế giới thiên kiêu trưởng khống địa phương. Kiếm Tinh Hồng giật mình nói, Mộ Tinh Trúc cũng là nói ra, sư phụ, loại địa phương kia quá nguy hiểm a. Một bên Tây Môn Phú Quý thì là khoát tay một cái nói, các người yên tâm, Diệp Huynh cũng không phải không có xâm nhập qua loại địa phương kia, trước đó là Diệp Huynh bình yên mang theo ta rời đi Tây Đảo. Như thế cũng quá nguy hiểm, sư phụ. Để Tinh Trúc cùng ngươi cùng một chỗ đi. Mộ Tinh Trúc nói, đúng vậy a, Diệp Huynh, để chúng ta chưa kiếm tử cùng một chỗ đi. Kiếm Kinh Hồng nói, Diệp Cô Thần lắc đầu nói, Bắc Đảo quá mức nguy hiểm, ta không thể để cho các ngươi mạo hiểm, mà lại lần này đi, cũng không phải là càng nhiều người càng tốt. Diệp Cô Thần là không thể nào bởi vì chính mình nguyên nhân, để Kiếm Vương Triều chưa kiếm tử bồi tiếp hắn thụ hiểm. Nhìn thấy Diệp Cô Thần cường ngạnh thái độ, Kiếm Kinh Hồng bọn người cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Yên tâm đi, chúng ta sẽ cùng Diệp Cô Thần cùng nhau. Bắc Minh Tinh Nhi vỗ vỗ bộ ngực nói, đúng đúng đúng, có ta cái này phúc tinh tại, Diệp Huynh nghĩ ra sự tình cũng khó khăn. Tây Môn Phú Quý cũng là liên tục gật đầu, dạng này, Mộ Tinh Trúc bọn người mới miễn cưỡng yên tâm. Về sau, Diệp Cô Thần cũng là cùng Bắc Minh Tinh Nhi, Tây Môn Phú Quý cùng lên đường, tiến về Bắc Đảo. Về phần Kiếm Kinh Hồng chờ kiếm tử, thì mình tìm kiếm cơ duyên, chờ đợi Diệp Cô Thần trở về, cùng hắn cùng một chỗ giết trở lại cứ điểm. Sở Huyền Chân, Đông Phương Quang Diệu, Nam Cung Tuyệt Vân, chờ ta từ Bắc Đảo trở về ngày, chính là các ngươi bại vong thời điểm. Diệp Cô Thần trong lòng lãnh đạm nói, chương 1417, bốn tiểu cự đầu một trong, Thiên La Sát. Ngay tại Diệp Cô Thần bọn người, lên đường tiến về Bắc Đảo thời điểm. Một bên khác, một chỗ hoang nguyên phía trên, hai thân ảnh, chính một đường truy tung mà tới. Một người trong đó, chính là một vị thân mang huyết sắc giáp trụ nữ tử, khuôn mặt cực kỳ yêu diễm, da trắng như tuyết. Mái tóc dài màu đỏ của nàng, như là hỏa diễm nhảy nhót. Trên lưng của nàng có một thanh huyết sắc dài búa, cùng nữ tử mảnh khảnh thân thể mềm mại tạo thành so sánh rõ ràng. Nữ tử khí chất cùng loại với La Hầu công chúa, tuy là nữ tử, lại mang theo một cỗ lạnh lẽo sát phạt chi khí. Tại bên người nàng, thì đứng đấy một vị cầm trong tay quạt xếp, dung mạo anh tuấn công tử. Hai người này, chính là bảy tiểu bá vương bên trong hai vị. Tu La Điệt, Nữ La, Bất Dạ Thành, Tống Cô. Trước đó Nữ La phát hiện, Độc Cô Cầu Ma chỗ lưu lại Tu La chân khí, bởi vậy một đường truy tung mà tới. Bất quá Độc Cô Cầu Ma tốc độ, vẫn là viễn siêu dự liệu của bọn hắn. Cái hướng kia, là Bắc Đảo, Nữ La ánh mắt nhìn ra xa xa, nói, Bắc Đảo, người kia tiến về Bắc Đảo làm cái gì, hắn chẳng lẽ không biết Bắc Đảo cũng là chúng ta hắc ám thế giới thiên kiêu trưởng khống địa phương sao, hắn muốn đi cũng hẳn là đi Đông Đảo hoặc là Nam Đảo a. Tống Cô cũng là lòng đầy nghi hoặc, Bắc Đảo. Là hắc ám thế giới trưởng khống địa phương, đây là mọi người đều biết sự tình. Vị kia có được tu la chân khí Nam Thiên Vực Thiên Kiêu, ấn lý thuyết cũng hẳn là tiến về Đông Đảo hoặc là Nam Đảo, không có khả năng tiến về hắc ám thế giới Thiên Kiêu hội tụ Bắc Đảo. Có lẽ hắn là mang theo cái mục đích gì, bất quá bất luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới hắn, tra ra bạch tu la chân khí nơi phát ra. Nữ La nói, tu la chân khí, là tu la điện đặc hữu tuyệt kỹ, không có khả năng ngoại truyền. Nếu là bọn họ tu la điện đỉnh cấp thiên kiêu, vị kia chiến tinh biết, đoán chừng cũng sẽ không bỏ qua vị kia có được tu la chân khí Nam Thiên Vực Thiên Kiêu. Đi, Nữ La cùng Tống Cô, hướng phía Bắc đảo phương hướng lao đi. Mà đổi thành một bên, mái đầu bạc trắng tung bay, khuôn mặt tà mị lạnh lùng Độc Cô Cầu Ma, đang lấy tốc độ cực nhanh chạy về Bắc đảo. Bản tôn nếu là có thể mượn nhờ Âm Phong Ma Cốc thuế biến, kia tại cái này Táng Thiên đảo bên trong, sẽ không còn người có thể ngăn cản bản tôn. Độc Cô Cầu Ma lẩm bẩm nói, hắn cũng là đạt được Diệp Cô Thần mệnh lệnh, chạy tới Bắc đảo. Bắc đảo dù sao cũng là hắc ám thế giới thiên kiêu địa bàn, tăng thêm Âm Phong Ma Cốc lại là một cái cơ duyên chi địa, có thể sẽ hội tụ rất nhiều hắc ám thế giới thiên kiêu. Diệp Cô Thần chỉ đem lấy Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý, hiển nhiên có nhất định tính nguy hiểm. Cho nên hắn cũng là trực tiếp để Độc Cô Cầu Ma cùng nhau tới. Có Độc Cô Cầu Ma ở bên trợ giúp, mới có thể tính 10 phần chắc chín. Qua ước chừng mấy ngày thời gian, Diệp Cô Thần bọn người cũng là bước vào Bắc đảo phạm vi. Tiến vào Bắc đảo không bao lâu, Diệp Cô Thần chính là bắt được một vị hắc ám thế giới thiên kiêu, hướng nó hỏi thăm Âm Phong Ma Cốc sở tại địa. Ngươi, các ngươi lại muốn đi loại địa phương kia? Vị kia hắc ám thế giới thiên kiêu hiển nhiên cực kỳ kinh ngạc. Sao rồi? Diệp Cô Thần nhíu mày lại, kia Âm Phong Ma Cốc chính là một chỗ tử vong cấm địa, trong đó càng có thể có âm ma thần chi vương tồn tại. Ngoài ra, còn có ta hắc ám thế giới cự đầu ở nơi đó, các ngươi đi chính là muốn chết. Vị kia hắc ám thế giới thiên kiêu nói, a, thật sao? Diệp Cô Thần cười, hắc ám thế giới bốn tiểu cự đầu chính là có thể so với tứ hoàng cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, đối với loại này đẳng cấp thiên kiêu, Diệp Cô Thần cũng không cần quá mức kiêng kỵ. Hắn tiện tay đem vị này hắc ám thế giới thiên kiêu diệt sát, sau đó mang theo Bắc Minh Tinh Nhi cùng Tây Môn Phú Quý chạy tới Âm Phong Ma Cốc sở tại địa. Âm Phong Ma Cốc ở vào Bắc đảo Bắc Bộ khu vực, nơi đó là một tòa lâu dài tràn ngập âm phong địa điểm, cũng là âm ma thần nơi dừng chân một cái xảo huyệt. Mà giờ khắc này, tại Âm Phong Ma Cốc chung quanh đã có rất nhiều hắc ám thế giới thiên kiêu quay chung quanh ở bên ngoài. Nghe nói tại cái này Âm Phong Ma Cốc bên trong chất đầy ma hồn tinh, thế nhưng là chúng ta chính là lấy không được a. Ta giống như nghe nói có bốn tiểu cự đầu cấp bậc thiên kiêu muốn tới, không biết bọn hắn có thể thành công hay không xông vào Âm Phong Ma Cốc. Ma hồn tinh đối với thần hồn tu luyện rất có chỗ tốt, đối với lột xác ra thức hải thiên cung quá trọng yếu, bây giờ tại Táng Thiên đảo, so là ai có thể nhanh nhất đột phá trở thành thiên cung tôn giả. Rất nhiều hắc ám thế giới thiên kiêu cũng đang thảo luận. Mà lúc này có mấy đạo khí thức cường đại thân ảnh xuất hiện, là thập tam thái bảo bên trong mấy vị. Một chút hắc ám thế giới thiên kiêu thấy thế nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Trong đó một vị thân mang huyết y, cầm trong tay một thanh huyết sắc loan đao, hắn là thập tam thái bảo bên trong nổi danh huyết đồ phu. Một bên khác còn có một vị tướng mạo âm nhu tuổi trẻ nam tử, hắn đồng dạng là thập tam thái bảo một trong, tên là Liễu Phiêu. Cuối cùng còn có một vị chính là một hòa thượng đầu chọc bộ dáng tăng nhân, chỉ là mang trên mặt mặt sẹo, một mặt hung hãn chi khí. Hắn tên Quỷ Tăng, cũng là thập tam thái bảo bên trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Giờ phút này, thập tam thái bảo bên trong ba vị hiện thân, khiến chung quanh hắc ám thế giới thiên kiêu đều là cảm giác kinh dị. Mà ba vị này, nhưng không có để ý tới mọi người chung quanh ánh mắt, mà là nhìn chằm chằm Âm Phong Ma Cốc. Kia Âm Phong Ma Cốc không tốt xông a, huyết đồ phu đánh giá một chút, nói, nhưng cầm trong đó, có giỏ xét ma hồn tinh, nếu là chúng ta có thể có được, đối với đột phá tôn giả chi cảnh có rất lớn trợ giúp. Liễu Phiêu mở miệng nói, tiếng nói cũng như nữ tử âm nhu. Các ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Thật sự cho rằng xuất hiện dạng này một máy riêng duyên chi địa sẽ không có cự đầu nhân vật tới sao? Quỷ Tăng cười lạnh một tiếng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lúc, nơi xa chân trời bỗng nhiên có một mảnh huyết sắc tầng mây lăn lộn mà tới. Tinh tế tìm tòi phát hiện lại là một cỗ huyết sắc sát khí. Không sai, huyết sắc sát khí phảng phất ngưng tụ làm tính thực chất tầng mây, phô thiên cái địa, cuốn tới. Mà tại kia huyết sắc sát khí tầng mây bên trong, một đạo thân mang áo giáp màu đỏ ngòm thân ảnh, hiển lộ mà ra. Một cỗ thần phủ cửu trọng thiên đỉnh phong cường đại áp bách, quét sạch mà ra, làm cho Âm Phong Ma Cốc chung quanh thiên kiêu đều là có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Là bốn tiểu cự đầu một trong, La Sát giáo, Thiên La Sát. Một chút hắc ám thế giới thiên kiêu hét lên kinh ngạc thanh âm. Thiên La Sát, La Sát giáo đỉnh cấp chí tôn trẻ tuổi, càng là bốn tiểu cự đầu một trong, thực lực mạnh mẽ. Đám người không nghĩ tới, Thiên La Sát vậy mà hiện thân. Thiên La Sát, thân mang áo giáp màu đỏ ngòm, vác trên lưng lấy một cây huyết sắc trường mâu. Hắn trong hai mắt phảng phất cất giấu một cái biển máu, mang theo nồng đậm huyết sát chi khí. Thiên La Sát, tuyệt đối là hắc ám thế giới cường đại nhất thiên kiêu một trong, đủ cùng Nam Thiên vực tứ hoàng cấp bậc thiên kiêu chống lại. Âm Phong Ma Cốc, nếu như ta đột phá đến thiên cung tôn giả một cái đại cơ duyên. Thiên La Sát mở miệng, tiếng nói khàn khàn nói, nhìn thấy Thiên La sát đến, Huyết Đồ Phu, Liễu Phiêu, Quỷ Tăng ba